Chương 130, ngu xuẩn hạng người, cũng có dũng khí đến ám sát. Không phải sợ cho các ngươi phía sau gia tộc, nhất định phải giết chết người trước mắt ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản đối phương phá hư cảnh cao thủ. Các ngươi động tác nhất định phải nhanh người áo đen thủ lĩnh, ngược lại cũng không hổ là phá hư cảnh cao thủ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, quát lớn. Nếu mục tiêu đang ở trước mắt, hà tất không buông tay một kích bọn họ đều là mỗi cái thế lực chọn lựa ra đến tử sĩ, vì là lợi ích của gia tộc. Cho dù là bỏ qua sinh mệnh thì lại làm sao mà hắn làm cho này lần người cầm đầu, tự nhiên sẽ không liền như vậy cam tâm. Giết địa lao bên trong, người áo đen gầm nhẹ một tiếng. Bóng người lay động, hơn 10 người người áo đen dĩ nhiên từ 4 phương 8 hướng phân biệt hướng về Tần Kiếm Ca đánh giết mà tới. Vu Lợi nhận kêu khe, độc nhất lưỡi dao, tại địa lao bên trong hắc ám dưới ánh đèn lóe đen nhánh ánh sáng, đâm thẳng Tần Kiếm Ca mà đi. Mà người áo đen thủ lĩnh lại càng là lợi dụng cơ thể bên trong còn có thể đủ trưởng khống linh lực, mạnh mẽ kéo đứt cắm ở ngự kiếm, sau đó hung hãn không sợ đất xông lên. Hắn mục tiêu là đứng ở Tần Kiếm Ca hai bên hai vị tướng quân. Hai vị thực lực mạnh mẽ phá hư cảnh cao thủ. Hắn rõ ràng hắn chỉ có một lần ra tay thời cơ, một lần về sau hắn cơ thể bên trong linh khí liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Mà đòn đánh này, chính là có thể đủ vì những thứ khác người tranh thủ duy nhất thời cơ. Để ngươi đi sao ngoan ngoãn lưu lại đi, người áo đen tay lĩnh cầm ra có thể nói là xuất kỳ bất ý, nhưng cũng ngay tại hắn mới vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm, một đạo mang theo ý cười thanh âm, từ phía sau hắn vang lên. Lại đến, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, người áo đen thủ lĩnh liền ngã về mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, đi ra trên mặt, lại càng là lộ ra khó có thể tin. Mà ở bên cạnh hắn, cổ hủ vẫn đứng tại chỗ, phảng phất vẫn chưa ra tay quá. Mà đang ở những người mặc áo đen kia xông lên lúc, tính tọa trên ghế Tần Kiếm Ca, thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Bản vương không biết, rốt cuộc là người nào cho các ngươi dũng khí, lại dám đến ám sát bản vương. Tần Kiếm Ca cái kia lạnh lẽo lời nói, tại đây không là rất lớn trong lao quanh quẩn. Chấn chỉ nghe một đạo băng lãnh tiếng gào to vang lên, địa lao bên trong không khí bỗng nhiên nhất trọng, mạng lưới thêm vào vạn cân lực lượng hơn nữa càng đến gần Tần Kiếm Ca. Này cố lực lượng liền càng ngày càng trầm trọng. Thế tuy nhiên Tần Kiếm Ca thực lực không cao lắm, thế nhưng căn cơ hùng hậu, hơn nữa cái kia long khí độc nhất thế. Này cố thế, đủ để cùng bình thường phá hư cảnh, cao thủ cùng so sánh. Mà ở này cố khí tràng phía dưới, như thế nào những người mặc áo đen này có khả năng thừa nhận được ở hành mười mấy vị người áo đen hành động đều là đột nhiên dừng lại, thân thể chìm xuống, không tự chủ được khuynh đảo trên mặt đất. Đáng ghét. Đứng lên cho ta, càng có vài vị người áo đen phẫn nộ gào thét, điên cuồng vận chuyển cơ thể bên trong cái kia chậm chạp linh khí, muốn dùng cái này cùng khí này trận chống lại. Chỉ là vừa có cái này một tia đứng lên dấu hiệu, liền có một luồng càng cường lực lượng, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Ở cái kia lực lượng ảnh hưởng, sở hữu người áo đen đều là miệng phun máu tươi, lại không đứng lên lực lượng. Không thể không nói, liền các ngươi như vậy thực lực. Còn muốn đến ám sát bản vương thực sự buồn cười. Tần Kiếm Ca ở trên cao nhìn xuống, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh, mở miệng nói. Hừ, Tần Vương, chúng ta chẳng qua là bên trong ngươi gian kế mà thôi, nếu không, ngươi đã sớm thành một câu thi thể. Ngược lại là nằm trên đất người áo đen thủ lĩnh loạn choạng đứng lên, mười phần không cam lòng mở miệng nói. Như vậy hoàn mỹ kế hoạch, thậm chí ở trao đổi trong quá trình, còn đưa ra các loại giả thiết cùng với các loại phương án ứng đối. Trở lại thời điểm, bọn họ thậm chí mỗi cá nhân trên người cũng đeo một cái che giấu hơi thở che khí châu, dùng cái này để che giấu tự thân khí tức. Chỉ là thiên toán vạn toán không nghĩ tới là, chính mình tiện tay chộp tới một cái hỏi đường người, lại liền biến thành chính mình rơi vào đối phương ngưu kế. Ngưu kế, cũng là thực lực một loại biểu hiện, cần gì phải ở chém gió đây. Tần Kiếm Ca chảo phúng một câu. Hừ, Tần Vương, lần này là ngươi cờ cao hơn một bậc. Bất quá bản tọa hay là muốn biết, ngươi là làm sao lừa bịp quá ta thần thức. Lúc này vị áo đen kia đầu người lĩnh hỏi, đây là hắn vẫn không hiểu phương, vừa cái kia một trận biến hóa, như là trận pháp đưa đến, nhưng cũng để hắn không thể tin được. Bởi vì ở hắn trong cảm giác, gian kia thư úc, bao quát Tần Kiếm Ca, cùng với hắn ngồi xếp bằng cái kia nóc nhà, không phải là chân thật như vậy, không chút nào là ảo giác. Bản vương thủ hạ năng giả đông đảo. Trận đạo đại sư cũng nắm giữ, một vị trận đạo đại sư thủ đoạn, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Tần Kiếm Ca hồi đáp. Toàn bộ kế hoạch mặc dù có thể đủ chính thức thực hiện, hay là ỷ lại với linh thiền tử chỗ bố trí đưa trận pháp, một tòa có thể đã lừa gạt phá hư cảnh cao thủ thần thức tứ giai cao cấp trận pháp. Ta đây như thế nào không nghĩ tới đây? Tần Kiếm Ca trả lời, như một cái búa lớn nện ở người áo đen trong tay trong lòng. Trận đạo đại sư, đơn giản bốn chữ, lại là cỡ nào làm cho người rung động. Trận pháp nhất đạo so với võ đạo một đường khó hơn trên rất nhiều, mà mỗi một vị trận đạo đại sư tất nhiên là tứ tinh linh trận sư. Vẫy tay một cái, chỗ bố trí đưa một tòa trận pháp, liền có thể nhốt lại một vị tầm thường phá hư cảnh cao thủ. Cũng chính bởi vì linh trận sư cường đại, vì lẽ đó QNZ không có bao nhiêu người đồng ý đắc tội. Mà một vị trận đạo đại sư, càng làm cho vô số đại thế lực tôn sùng là thượng khách đối tượng, bởi vì loại này tồn tại, thật sự quá ít quá ít. Chỉ là không nghĩ tới cái này phủ Tần Vương bên trong lại ẩn giấu đi một vị trận đạo đại sư. Cũng chỉ có trận đạo đại sư chô bố trí đưa trận pháp có thể đủ đã lừa gạt hắn thần thức. Ha ha, Tần Vương, lần này coi như ngươi cờ cao hơn một bậc, nhưng lần sau liền không có may mắn như vậy. Hơn nữa ngươi cu nở dê đừng hỏng từ chúng ta nơi này được một chút xíu tin tức. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt nhìn thẳng Tần Kiếm Ca, khá là kiên cường nói. Nếu rơi vào trong tay đối phương, cũng đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng cái này vô luận như thế nào cũng không thể đem phía sau mình thế lực bộc lộ ra. Một khi bại lộ, chính là sẽ nên đón một hồi đại tai nạn. Ồ, xương sọ cũng rất cứng rắn, nhưng các ngươi là ai phái tới, ta lại không biết nghe vậy. Tần Kiếm Ca bật cười một tiếng, tham thẳm nói. Cái gì? Không thể, ngươi tuyệt đối không thể biết rõ. Người áo đen thủ lĩnh nhất thời trong lòng cả kinh, kinh hại đến biến sắc nói. Ngươi nghĩ lừa ta? Ta là cái gì cũng không sẽ nói. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại rất nhanh chấn định lại. Vạn Kiếm Tông, Hồng Gia, Trích Tinh Lâu, Khô Lâu Bang Tần Kiếm Ca nhẹ giọng nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, đem lần này tham dự vào thế lực tên nói ra. Mà ngươi, thì là Vạn Kiếm Tông nhị trưởng lão, ta nói không sai chứ? Lại một lần nữa khẽ cười một tiếng, ở người áo đen thủ lĩnh kinh hoàng không ngớt dưới gương mặt, nói ra thân phận đối phương. Ngươi, người áo đen thủ lĩnh trợn mắt lên, kinh hoàng nhìn Tần Kiếm Ca. Đối phương mỗi nói ra một cái thế lực tên, sắc mặt hắn đều sẽ liếc trên một phần. Bởi vì, những cái đều là phía sau bọn họ vị trí gia tộc, tông môn.